Nguyên Long, chương 1-1, mở đầu. Góc truyện audio.com. Dịch, sói ra đơn độc, nguồn, Bạch Ngọc Sách, hăng sói, độc lăng đã nhảy dù. Nhắc lại, độc lăng đã nhảy dù, hăng sói đã nhận được. Hăng sói, mau thả kho trang bị. Nhắc lại mau thả kho trang bị, hăng sói đã nhận được. Đi tìm ta, giết chết ta, đi tìm ta, giết chết ta, giọng nói quen thuộc lại xuất hiện trong đầu. Ánh mắt của độc lang dường như lại nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp động lòng người. Hăng sói, tín hiệu của độc lang đột nhiên biến mất. Nhắc lại, tín hiệu của độc lang đột nhiên biến mất. Hăng sói, tín hiệu của kho trang bị đã biến mất. Nhắc lại, tín hiệu của kho trang bị đã biến mất. Cách chương.